LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1415, chương 1415, báo nguy. Tô Minh lúc nói chuyện nở nụ cười, mặt biểu lộ thoạt nhìn cũng là rất bình tĩnh, tựa hồ vừa rồi cái gì đều không phát sinh một dạng. Xác thực không có gì tốt nóng nảy. Vừa rồi Tô Minh là ở khảo thí mà thôi. Hiện tại hiệu quả đã không sai biệt lắm đạt đến. Cho nên kế tiếp là Tô Minh hiện ra bản thân chân chính kỹ thuật thời điểm. Thế là Tô Minh liền lên mở miệng nói một câu. Đến, đem những trò chơi kia tệ toàn bộ đều cho ta đi. Tô Minh mở miệng nói một câu. Từ Tô Đằng phi tay. Đem tiền của trò chơi cho đã lấy tới. Còn thừa lại hơn 200 tiền của trò chơi. Tô Minh một mạch mà đem tiền của trò chơi toàn bộ nhét đi vào. Giống như là không biết mệt mỏi một dạng. Đem Tô Minh tay cho nhét đều có điểm đau. Nghĩ một hồi lập tức chỉ có thể nhét vào một khối tiền mà thôi. Còn nhất định phải từng cái hướng bên trong nhét. Cái này so sánh khó khăn. Hơn 200 tiền của trò chơi để cho Tô Minh nhét nửa ngày. Bên cạnh Tô Đằng Phi từ từ đều trợn tròn mắt. Hắn một mực đang nghĩ lấy Tô Minh rốt cuộc muốn nhét bao nhiêu đi vào. Rốt cuộc muốn nhét bao nhiêu đi vào. Kết quả nhìn một chút. Tô Minh trực tiếp tất cả tiền của trò chơi đều nhét vào. Cái này thật là khiến người ta không nghĩ tới. Cái này, Tô Đằng Phi cái này hoàn toàn trợn tròn mắt. Cho tới bây giờ chưa thấy qua bộ dạng này chơi slot machine. Lập tức mấy trăm tiền của trò chơi toàn bộ nhét vào. Đừng nhìn Tô Đằng Phi ở chỗ này thua không ít tiền. Đại khái cũng có mấy ngàn đồng tiền. Nhưng hắn đó là vài ngày thua. Thoáng một cái hơn mấy trăm. Hắn cũng không có can đảm kia đi chơi nha. Mà Tô Minh dám bộ dạng này. Hơn nữa còn là liền con mắt đều không nháy một lần. Cũng không biết ở đâu ra đảm lượng. Dù sao Tô Đằng Phi là không dám bộ dạng này chơi. Tựa hồ có chút quá kích thích một chút. Tích Tô Minh điểm một cái khóa. Sau khi xem lại đem Tô Đằng Phi dọa cho chết rồi. Bởi vì Tô Minh lại đem nhiều tiền như vậy. Toàn bộ đặt ở quả dưa hấu kia mặt. Phải biết đồng dạng tiền nếu là đầu nhập nhiều. Tất cả mọi người sẽ thêm theo mấy cái. Bộ dạng này có thể gia tăng mệnh lãi suất. Tránh cho tứ đại giai không cái gì đều không mò được. Giống Tô Minh bộ dạng này chỉ ép một cái. Thuộc về loại kia phi thường mạo hiểm tình huống. Hơn nữa nghĩ một hồi Tô Minh thế nhưng là đầu nhập mấy trăm tiền của trò chơi đi vào nha. Cái này nếu như không đến dưa hấu mà nói. Cái gì cũng bị mất. Mấy trăm tiền của trò chơi mười mấy giây không nha. Cái này thua tiền tốc độ cơ hồ là không nháy mắt. Vừa nghĩ tới mười mấy giây tiền không, Tô Đằng Phi là không khỏi một trận đau lòng. Cái này 89 phần 10 là muốn thua. Dù sao mặt ít nhất có 7-8 món khác. Tính bình luận phân phối. Cái này tỷ lệ cũng chỉ có 1x% cái dạng này. Mà thực tế lãi suất nhất định là xa xa cái này thấp. Slot machine tỷ lệ xa xa không phải dựa theo bình quân loại kia phương pháp có thể kế tính ra. Tô Đằng Phi mình ở trong lòng đánh giá một chút, lấy hắn những ngày này thua hơn mấy ngàn đồng tiền kinh nghiệm đến xem. Tô Minh cái này một cái có thể dưa hấu tỷ lệ. Nhiều lắm là 1%, thậm chí khả năng còn không có. Loại này tỷ lệ thật sự là quá thấp, tương đương với rõ ràng đem tiền tống ra ngoài. Lại người điên cuồng, đáng sợ cũng không dám giống Tô Minh bộ dạng này chơi. Dù sao chân chính kẻ có tiền. Cũng không cái tâm tình kia tới chơi vật này. Tút tút tút, ai ngờ ở thời điểm này. Slot machine từ từ ngừng lại. Giống như là Tô Minh rút thưởng thời điểm một dạng. Vật này từ từ định cách. CMN. Trong khoảnh khắc đó Tô Đằng Phi cả người con mắt đều trừng rất lớn. Trực tiếp ngơ ngác đứng ở nơi đó thoạt nhìn như là bị hóa đá đồng dạng. Trợn tròn mắt. Triệt để trợn tròn mắt. Muốn hỏi Tô Đằng Phi vì sao kích động như thế. Đạo lý rất đơn giản. Tô Minh cái này một cái. Thật dưa hấu. Cũng là nói. Tô Minh khả năng cái này một cái trực tiếp phát. Tút tút tút. Slot machine réo lên không ngừng. Tựa hồ cũng không phải thường kích động tựa như. Mặt cho thấy một nhóm lớn phi thường khoa trương số lượng. Phát phát. Cái này phát. Đây là Tô Đằng Phi tâm rõ ràng nhất cảm thụ. Tô Minh quăng vào đi hơn 200 đại khái 300 cái trò chơi tệ. Mà dưa hấu về sau thì là gấp 10 lần ban thưởng. Cũng là nói, thoáng một cái Tô Minh vừa rồi nhét vào những trò chơi kia tệ. Trực tiếp tăng gấp 10 lần, lừa gần 3.000 khối tiền. Một cái lừa gần 3.000 khối tiền. Đây là Tô Đằng Phi trước đó căn bản không dám tưởng tượng sự tình. Thật đúng là ứng câu nói kia. Liều một phen, xe đạp thay đổi mô tô. Tô Minh vận may này thật là đơn giản. Chỉ có thể bộ dạng này để hình dung. Tô Đằng Phi đều đã không biết nên nói cái gì. Lúc này hắn vô cùng phiền muộn nha. Thấp như vậy tỷ lệ cũng có thể bị Tô Minh cho. Đoán chừng Tô Minh hôm nay thật là nhân phẩm nghịch thiên. Có vận may này, không đánh slot machine ra ngoài mua vé số cũng là có thể. Đoán chừng càng thêm có thể phát tài. Nhưng Tô Minh thực là vận khí tốt sao? Cái gọi là vận khí loại vật này còn là mang một chút không thể nắm lấy thành phần ở bên trong. Vận khí tốt không ít người. Nhưng là chơi slot machine có thể thắng lại không mấy cái. Cái này có thể nói rõ vấn đề. Thực tế là Tô Minh đã tại đại não nắm giữ vật này tính toán quy luật. Một cái chuyển động thời điểm. Thực tế Tô Minh đã tính ra. Cái này một cái hẳn là biết chuyển tới dưa hấu. Thế là Tô Minh cũng không muốn quá dày vò khốn khổ. Đại khái hiểu chuyện gì xảy ra về sau. Trực tiếp đem còn dư lại tiền của trò chơi toàn bộ đều nhét đi vào. Mấy đồng tiền bộ dạng này hướng bên trong nhét. Quá lãng phí thời gian. Kết quả đã chứng minh tạp bài kỹ năng nghiêu bức chỗ. Tô Minh bây giờ đầu óc, giống như một tinh vi máy kế toán. Mỗi một lần chuyển động đều ở Tô Minh tính toán chi. Quả nhiên cái này Tô Minh thật, lật đại khái gấp 10 lần cái dạng này. Lập tức lừa gần 3.000 đồng tiền. Đừng nhìn nhiều tiền như vậy đã rất nhiều. Nhưng là cùng hệ thống cho Tô Minh ban bố nhiệm vụ lên. Tô Minh liền 1/10 đều không kiếm được. Vẫn phải là nhiều một chút cố gắng nha. Ca, theo, tranh thủ thời gian theo A Tô Đằng Phi cuối cùng là từ cuồng hỉ kịp phản ứng. Tranh thủ thời gian vuốt Tô Minh bả vai. Một bên đập một vừa mở miệng nói. Theo cái gì? Tô Minh sửng sốt một chút. Sau đó cái này mới phản ứng được Tô Đằng Phi đến cùng lại nói cái gì. Rất rõ ràng là để cho Tô Minh ấn vào kết thúc cái nút kia. Sau đó bắt đầu rơi tiền. Ào ào ào, Tô Minh ấn xuống một cái kia kết thúc cái nút về sau. Kết quả nghe được tuyệt vời tiền của trò chơi va chạm thanh âm. Từng cái tiền của trò chơi đều tương đương với một cái tiền xu. Đụng vào nhau hội phát ra loại kia ào ào ào thanh âm. Để cho người ta nghe vô cùng mỹ diệu. Chỉ cần là đi chơi slot machine người. Tin tưởng nghe được cái thanh âm này thời điểm. Đều sẽ vô cùng hưng phấn. Hơn nữa Tô Minh đây chính là 2-3 ngàn cái tiền xu nha. Trực tiếp rơi xuống về sau. Thanh âm kia vẫn đủ có lực rung động. Còn được rơi mấy phút đồng hồ khoảng chừng. Tích tích tích, nhưng mà vào lúc này. Slot machine rơi ra đến một đống lớn tiền về sau. Cũng không ngừng vang lên. Phát ra báo cảnh sát thanh âm. Cái này khiến Tô Minh sững sờ. Nhịn không được hỏi. Làm gì nó cái này còn không vui. BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.